Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, cho mèo tổ ba người tìm một ít chuyện làm một chút. Thông cáo, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, căn cứ người cùng Pokemon ở giữa hài hòa, xã hội phát triển, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn làm một cái văn minh trainer, làm một cái đối xã sẽ hữu dụng người. Từ hôm nay trở đi, không cho phép ăn cướp, không cho phép tiếp việc tư, cũng không lâu lắm, team Magma, à không, hiện tại hẳn là đội Rocket, trên website lại là một đầu thông cáo đưa đỉnh, bị tất cả mọi người nhìn thấy, team Magma chỗ có thành viên, bọn hắn một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống, đội Rocket không phải liền là làm chuyện xấu sao, làm những này làm gì? Chúng ta cũng không phải bạch đạo thế lực. Trong lúc nhất thời, lại có thật nhiều người thối lui ra khỏi. Thảo, cái này mới tới lão đại làm cái gì? Liền là chính là, làm thành như vậy, chúng ta còn thế nào làm tài nguyên? Bạch đạo chỗ đó phòng đến chúng ta định đoạt. Như thế các loại, A Phốc Cô Mây ngồi trước máy vi tính bỗng nhiên hắt hơi một cái. Không khỏi sờ lên cái mũi. Hiện tại cô Mây có thể tưởng tượng. Những cái kia cũ team Magma thành viên khẳng định đem chính mình mắng cho máu me. Ai ai, không đúng, các ngươi mau nhìn thông cáo phía dưới còn có muốn một hàng chữ nhỏ. Phóng đại nhìn, bỗng nhiên, một cái tin xuất hiện, là một cái tên là Phoebus số 1 nickname. Người này hẳn là tại team Magma rất nổi danh, cũng rất có thực lực. Hắn một phát tin tức tất cả mọi người liền đều trước đi xem. Súng bắn chim đầu đàn không cần, làm sự tình phải lặng lẽ đến. Tất cả mọi người không nói gì. Một câu nghiêu bức đưa cho kính yêu lão đại ngươi. Cái này mới là bọn hắn kính yêu lão đại sao? Tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng. Thay những cái kia rời khỏi team Magma đám gia hỏa cảm thấy một trận cười trên nỗi đau của người. Khác, đáng đời các ngươi thối lui ra khỏi. Thoáng một cái tài nguyên lại bằng không nhiều một chút. Giải quyết, hiện tại làm một chuyện cuối cùng. Cô Mây duỗi người, đánh cái hà hơi, sau đó bấm điện thoại. Ai nha, đêm hôm khuya khoát không đi ngủ gọi điện thoại tới. Hỗn đản A Mèo, Mèo còn buồn ngủ. Hôm qua cùng tiểu quỷ đầu bọn hắn làm một khung. Kết quả không ngoài ý muốn không có bắt được Pikachu. Còn làm bọn hắn tinh bì lực tẫn. Hiện tại chính là cần có nhất bổ cảm giác lúc nghỉ ngơi. Ai như thế hỗn đản lúc này gọi điện thoại tới a? Con mèo nhỏ, ngươi đang nói cái gì? Nhìn vẻ mặt khó chịu Mèo, cô Mây theo bản năng nheo lại hai mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cho dù cách mấy cái thành thị khoảng cách, Mèo cũng bất thình lình dùng mình một cái. Trên người chuyện giờ toàn bộ đều bị kinh chạy. Mèo cả người đều thanh tỉnh lại, nhìn cô Mây dáng vẻ lập tức kinh hãi. Lập tức quyến rũ cười ngượng ngùng. A ha, là lão đại ngươi a. Đã trễ thế như vậy lão đại ngươi còn không đi ngủ sao? Có chuyện tìm các ngươi. Jesse cùng James đâu? Cô Mây gật gật đầu, hài lòng hướng về sau khẽ nghiêng, gánh vác ở sau ót, bình tĩnh nói, để bọn hắn đi ra, có chuyện bàn giao cho các ngươi. Tốt, ta cái này đi gọi bọn hắn. Mèo gật đầu. Trong lòng thầm nhủ đồng thời vội vàng đi đem Jesse cùng James kéo đi qua. Lão đại, Pikachu chúng ta còn không có bắt được. Lại cho chúng ta một chút thời gian a. Jesse cùng James còn tưởng rằng cô Mây là đến hưng sư vấn tội. Vội vàng cam đoan nói. Thần sắc một mặt chân thành. Ta tin ngươi ta. Cô Mây im lặng. Các ngươi nếu là có thể bắt được Pikachu thế giới đều muốn tận thế. Im lặng khoát khoát tay. Cô Mây nghiêm túc nói. Từ hôm nay trở đi, bắt Pikachu kế hoạch không thay đổi. Còn muốn bổ bên trên một cái nhiệm vụ. Mèo mong đợi hỏi. Nhiệm vụ gì à Mèo? Có tiền lương sao? Một bên Jesse James liên tục gật đầu. Vì bắt Pikachu, bọn hắn bớt ăn bớt mặc. Lưu lại tiền toàn bộ dùng tới mua dụng cụ đi. Hiện tại thật là nghèo đinh đương vang a. Đều nhanh ăn không nổi cơm. Bọn hắn hiện tại ngẫu nhiên còn biết đi làm công kiếm tiền. Ngươi xem một chút. Thời gian đều khổ bức đến loại trình độ này. chỗ đó còn quản bên trên nhiệm vụ gì? Chỉ cần có tiền lừa là được. Tiền lương đương nhiên là có. Nhìn xem cái này ba cái một mặt khát vọng, ánh mắt cô mây mặt sạm lại. Các ngươi dù sao cũng là đội Rocket lão công nhân, làm sao lại lẫn vào như vậy kém cỏi? Cũng may, cô mây cũng không quan tâm những này, trực tiếp đem trang web phát tới. Jesse James một mặt buồn bực ép mở ra trang web, tại nhìn thấy phía trên danh xưng chợt cảm thấy ngạc nhiên. Mẹ nó, lúc nào bọn hắn đội Rocket tại Hoen cũng có phân bộ. Nghiêu bức a, đây là ta kiến lập Hoen đội Rocket phân bộ. Ta hiện tại không có thời gian, đem quyền hạn giao cho các ngươi. Các ngươi đến thay ta quản lý sự tình. Tiền lương chia hoa hồng trích phần trăm. Lão đại vạn tuế. Đội Rocket ba người kinh hô. Lệ nóng doanh trọng. Lần này tốt, về sau rốt cuộc không cần uống gió Tây Bắc. Quản lý một cái địa khu đội Rocket. Cái kia chất béo cũng không phải bình thường mập. Về sau rốt cuộc không cần khổ cắp cáp. Trước không nên cao hứng quá sớm. Nhìn thấy vui đến phát khóc tổ ba người. Cô mây trực tiếp tạt một chậu nước lạnh. Đạm mạc nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hiện tại cái này đội Rocket vừa mới kiến lập. Người ở bên trong đều là team Magma lão thành viên. Có thật nhiều có phải hay không phục tùng còn chưa nhất định. Các ngươi phải cho ta quản lý tốt. Nên trấn áp trấn áp. Nên lôi kéo lôi kéo. Tóm lại một câu. Qua một đoạn thời gian ta muốn nhìn thấy một cái tâm hướng về đội Rocket phân bộ. Team Magma, tổ ba người kinh ngạc, lập tức một mặt sùng bái. Cái này không khó tưởng tượng, khẳng định là cô mây lấy thực lực tuyệt đối trấn áp team Magma lão đại. Thu phục team Magma, cho nên mới sẽ xuất hiện như tình huống như vậy. Cam đoan không để cho lão đại thất vọng. Hai người cộng thêm một cái Pokemon vội vàng cam đoan. Nói đùa, đây chính là bọn hắn bát sát, đương nhiên muốn để tâm một điểm. Ân, hết thảy đều giao cho các ngươi. Cô mây gật gật đầu, đem quyền hạn cho bọn hắn về sau liền ý cười đầy mặt cúp điện thoại. Ngươi cái này vung tay trưởng quỹ làm thật đúng là không lọt vết tích a. Nhìn thấy sự tình sau khi hoàn thành, tựa ở cô mây trên người Serena một mặt cổ quái nói ra. Toàn bộ hành trình đúng chỗ nàng đều nhìn ở trong mắt. Nàng chỗ nhận biết cô mây là sợ nhất phiền phức. Cho nên rất tự nhiên nàng liền hiểu. Cô mây đây là tại khi vung tay trưởng quỹ a. Có quan hệ gì? Cô mây buông tay. Vừa cười vừa nói. Thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Với lại bọn hắn chỉ là dự trữ thế nhưng là rất mạnh. Điểm này cô mây rất biết rõ. Vì bắt lấy Pikachu. Chính bọn hắn động thủ làm rất nhiều chuyện, chế tạo rất nhiều đáng sợ máy móc, động thủ năng lực cũng không phải bình thường cường. Với lại bọn hắn đã theo Ash đi qua 2-3 cái địa khu. Kiến thức cũng rất phong phú, chính là thay mình quản lý tốt giúp đỡ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.